Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3850, ẩn núp 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai chỉ là pha trà án lại còn nói đến như thế mập mờ, hướng dẫn nàng hiểu xế chúc đàn nhi cắn chăn mền. Thành Thành, ngươi còn có thể lại hỏng một chút sao? Thế là, một đêm tĩnh mịch, sáng sớm hôm sau, bọn hắn ăn xong điểm tâm, thay đổi thống nhất trang phục, vừa tới cửa ra vào, cùng mặt khác ba người tập hợp, quả nhiên, đã có người tới tìm bọn hắn. Người tới chính là Vân Thanh, trông thấy đám người, trên mặt như gió xuân ấm áp tiếu dung càng sâu chút. Các ngươi đều tỉnh, đêm qua ngủ có ngon không? Mặc Liên Thành mấy người nhao nhao biểu thị rất tốt. Vân Thanh hài lòng mà gật đầu nói, hôm nay là các ngươi ngày đầu tiên tham dự làm việc ở trong, ta cho các ngươi giới thiệu một chút quá trình. Mấy người đều không ý kiến, chờ lấy Vân Thanh nói tiếp đi xuống. Vân Thanh nói cho bọn hắn, chúng ta bên này đồng dạng buổi sáng hái thuốc, buổi chiều luyện đan, hiện tại, các ngươi cùng ta đến ruộng bậc thang bên kia, thu thập cần thiết dược thảo. Mặc Liên Thành nhớ tới hôm qua tại phòng luyện đan nhìn thấy, âm thầm truyền âm cho Lưu Thiên Thủy. Thế là, Lưu Thiên Thủy dò hỏi, chúng ta cần chế luyện đan dược gì, là có quy định sao? Vân Thanh nghe vậy, thật sâu liếc hắn một cái, nghe nói các ngươi hôm qua đã tham quan qua phòng luyện đan, chắc hẳn cũng phát hiện, mỗi một cái phòng luyện đan chế luyện đi ra đan dược đều thuộc về cùng loại công hiệu. Một đoàn người đều gật gật đầu, Vân Thanh lại nói ra, vì là thuận tiện quản lý, cùng một cái phòng luyện đan chế luyện cùng loại hình đan dược. Nói, hắn từ trong tay áo quất ra một trang giấy, mở ra trang giấy, phía trên lít nhà lít nhít mà tràn ngập các loại dược thảo. Vân Thanh nói ra, cái này là các vị hôm nay cần hoàn thành nhiệm vụ. Tin tưởng, lấy các vị năng lực, sẽ thuận lợi hoàn thành. Đừng nói khúc đàn nhi không hiểu y lý, trông thấy về sau, đầu óc choáng váng, liền là vàng liêu thạch ba cái đại phu, cũng một bộ mắt nổi đom đóm dáng dấp. Bảy người bên trong, có thể bảo trì mặt không đổi sắc, đại khái chỉ có Mặc Liên Thành một người. Mặc Liên Thành chỉ nhẹ giơ lên đuôi lông mày, nhàn nhạt quét tờ giấy kia liếc mắt, sau đó, Vân Đạm Phong khinh ừ một tiếng. Vân Thanh không khỏi lại nhiều liếc hắn một cái, đồng thời, nụ cười trên mặt quỷ dị chút. Rất nhanh, Vân Thanh dẫn bọn hắn đi ruộng bậc thang. Ruộng bậc thang nơi đó, trồng lấy thành trên vạn dược thảo, mùi thuốc tỏ khắp, nồng đậm không rõ. Mặc dù chỉ là sáng sớm, nhưng là dược thảo mà bên trong đã rất nhiều bận rộn thân ảnh. Vân Lam Tông cũng đứng ở nơi đó, đồng dạng là trao mày dáng dấp. Vân Thanh đem vừa rồi giấy, giao cho bọn hắn, sau đó liền vểnh lên tay đứng ở Vân Lam Tông bên người. Đi ngắt lấy các ngươi hôm nay cần dùng đến dược thảo A, mấy người vừa mới cất bước, đối diện, có người cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Mặc Liên Thành mấy người hơi chút dậm chân. Người đến là cây lão đầu, trông thấy Vân Thanh Vân Lam Tông hai người, giống như là tìm tới chủ tâm cốt đồng dạng, rõ ràng buông lỏng một hơi, có thể là bối rối vẻ không thay đổi. Đại quản gia, nhị quản gia, đại sự không ổn. Trông thấy lão đầu, Vân Thanh Vân Lam Tông sắc mặt hiện lên một vòng hồi hộp. Vân Lam Tông giọng nói âm trầm, người không phải nên trông coi ngươi cương vị, chạy tới nơi này đến, có thể là bên kia xảy ra chuyện gì. Lão đầu lập tức trước, tại hai người bên tai nói nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đầu nói chuyện thời điểm, Vân Lam Tông nghe được sắc mặt mây đen dày đặc, mà Vân Thanh như cũ duy trì cười tủm tỉm biểu lộ. Chỉ cái kia cười không được thông suốt mắt, phát giác được Mặc Liên Thành mấy người còn không có rời đi. Hắn bất thiên bất ỷ nhìn thấy Mặc Liên Thành trên người, mặc dù không nói gì, nhưng này biểu lộ, rõ ràng đang hỏi. Mấy người các ngươi còn đứng ở nơi này làm cái gì? Mặc Liên Thành không nói gì, ánh mắt lơ đãng xẹt qua lão đầu kia, mới xoay người, mang theo khúc đàn nhi bọn hắn rời đi. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.